vô sắc cũng khuynh thành. Chương 60, thích không? Góc truyện audio.com. Từ sau sự kiện đó về sau, Lạc Thủy Thanh Hoàng và Mạch Thượng Sơ Huân không hẹn mà cùng yên tĩnh. Thế cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn ngủi cảm thấy không thể thích ứng. Thêm chuyện lúc Mạch Thượng Sơ Huân gia nhập bang phái thần thoại. Lạc Thủy Thanh Hoàng thế nhưng không nói lời nào cả. Làm cho, toàn bộ bang phái một phen náo loạn. Cuối cùng Lạc Thủy Thanh Hoàng mới nói gọn một câu. Bang chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, nếu sướng trễ thích, cứ làm theo nàng đi thôi. Bằng không ta cấp chức quan cho nàng làm cái gì? Trong bang phái tất cả mọi người đều nói Lạc Thủy Thanh Hoàng thật không có tiền đồ. Đúng là bị vợ quản nghiêm, thực làm cho nam nhân bọn hắn quá mất mặt, chỉ có trong lòng nàng hiểu rõ. Anh là quá chán ghét, quá mệt mỏi, Mạch Thượng Sơ Huân cũng không hễ lock in liền quấn quýt lấy nàng. Mà là tự mình thật sự luyện cấp, vài ngày không gặp hắn, cư nhiên đã lên tới cấp 60. Hắn hỏi ta, tu vi không đủ mà không hơn 60 cấp sáo trang làm sao bây giờ? Ta nói cho hắn, dưỡng mã, toàn kỹ năng điểm nhi. Sau đó chỉ thấy hắn liên tục soát địa khu thu mã lương. Nàng mơ hồ dự cảm, tiểu đồ đệ này hẳn là cũng không kém tiền chủ nhân. Luân hồi ngàn năm gần D8A cũng không thường lock in vào trò chơi. Anh chắc là rất bận việc. Nàng kể với anh chuyện của mình với Lạc Thủy, lý do hai người tranh cãi chỉ vì đại thần muốn kết hôn với nàng. Anh lắng nghe hồi lâu rồi thâm trầm nói, đồ đệ, đừng băn khoăn nhiều như vậy, miễn em cảm thấy vui vẻ là tốt rồi. Nếu có ai dám khi dễ em, cứ nhớ nói cho sư phụ biết, sư phụ mặc kệ dù bận bịu thế nào đi nữa, cũng sẽ có mặt ngay lập tức để chủ trì công đạo cho em. Kết quả là, nàng ngay tại trong bầu không khí quỷ dị này, nhanh chóng thăng đến cấp 69, đêm thất tịch buông xuống. Trong game thiên hạ có tổ chức một chương trình thi đấu gọi là Động Tình Thiên Hạ. Sướng vang đất hoang, quan phương sử dụng cách thức chia các người tham dự thành nhiều nhóm nhỏ. Sau đó thi đấu trong các nhóm nhỏ để tìm cho được quán quân của nhóm. Sau đó lại bắt tham thi đấu loại trực tiếp để tìm ra tổng quán quân. Nhóm của nàng là Hoa Vì Phương Bắc, tuy rằng lần này phần thưởng thi đấu không tính là nhiều nhận gì, nhưng lại được quảng cáo rầm rộ tại diễn đàn, nên có thể coi là chương trình thi đấu có sức ảnh hưởng nhất toàn bộ server. Cũng vì thế mà số lượng người chơi đăng ký dự thi lại tăng một cách kỷ lục. Tại bang phái, quan công cũng đang kêu gào, nước miếng bay tứ tung kích động mọi người lên công cụ YY để họp bàn về chuyện cử người bang phái tham gia. Nàng ngay từ đầu đã không muốn đi, sợ bị bọn họ bắt ép nàng ca hát. Kết quả là dù muốn đến hay không đến nàng cũng không thể tránh được quan công đại nhân pháp nhãn. Bang phái nguyên lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Như thế là thế nào hả? Lời nói của lão tử không có gram gì sao? Một người là bang chủ cộng thêm một người là thượng thư cư nhiên cũng không thèm đến hưởng ứng hoạt động của bang phái sao? Bang phái nguyên lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Nói chuyện đi à, gác máy với lão tử là không xong đâu đấy. Chẳng lẽ muốn lão tử lần lượt điểm danh hả? Bang phái nguyên lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Lạc Thủy Thanh Hoàng, người đó nha có phải bây giờ có vợ? Sẽ không cần huynh đệ nữa. Thuyền đánh cá sướng trễ. Người có phải là coi bản thân mình quý giá? Mời cũng không thèm đến. Có cần lão tử phái 8 người khiêng đại kiệu đến đón ngươi? Bang phái, Tư Mật Đạt, lão đại và sướng trễ. Gần đây hình như có chuyện gì thì phải à? Bang phái nguyên lão, thải cô nương tiểu nấm. Ta đồng cảm, bang phái, miểu diệu cô nương, ta cũng đồng cảm à. Vì tránh cho càng nhiều lời nói ra nói vào xuất hiện. Nàng đành phải miễn cưỡng leo lên YY. Khi nàng vào đến YY, đã thấy Lạc Thủy Thanh Hoàng ở một góc, cũng không nói gì. Quan công sau khi ồn ào phân công mọi người về chuyện thi đấu, liền kêu gào mọi người ca hát góp vui. Mọi người cũng không ai tình nguyện mở miệng trước, người nọ đùn đẩy cho người kia. Quan công thấy thế tức giận, mắng to, ngày thường cũng vẫn hát có ai đùn đẩy đâu chứ. Sao hôm nay lại như thế? Mọi người đều đồng loạt đề nghị, Nếu vậy, thôi quan ca hát trước đi. Quan công cũng chả thèm từ chối, cứ thế thể hiện một điệu bộ khí thế bạt núi bạt sông. Cao giọng la lên, được ta hát trước, lão tử thì sợ quái gì chứ? Ở mọi người vẫn ồn ào xì xào nói chuyện. Quan công hắng giọng, theo nhạc đệm, bắt đầu giống lên sông lớn hướng đông lưu a, sao trên trời tham bắt đầu a, thật sự chấn động nha. Nàng không kịp chuẩn bị tư tưởng nên suýt nữa thì té từ trên ghế xuống. May mắn giọng hát thần sầu quỷ khóc đó đã bị lạc thủy thanh hoàng phong mạch. Tại oai oai rất lâu không có người lên tiếng. Cuối cùng tiểu nấm run run giọng điệu cảm thán. Ta thật là nể phục. Quan ca của ta có giọng hát cũng quá nhiêu bức đi. Quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp a, thần thoại tư mật đạt. Giống chúng ta loại người phàm trần này. Thật đúng là không thích ứng được nha. Thần thoại không giết, lần tới PK, bang phái chiến cái gì đó. Cũng không cần dùng người nhiều như vậy. Trực tiếp nhờ quan ca của chúng ta đứng đó giống lên. Đảm bảo bang phái đối phương sẽ không có thể có người sống sót a, thần thoại meo meo. Quan ca uy vũ a, thần tượng của chúng ta a. Về sau ta sẽ không tin Xuân ca, Từng ca, Phượng tỷ, sẽ chỉ tin tưởng quan ca thôi. Thần thoại quan công, mọi người dám khinh thường ta vô dụng. Nếu không phục các ngươi giỏi thì hát đi. Đến lượt các ngươi hát đây. Mọi người cười vang, nháo nhào rất ồn ào vui vẻ. Bất quá, quan công làm như vậy. Mọi người cũng đều bỏ hết rụt rè. Đều lần lượt hát, nàng đoán là mọi người đều muốn nghe nàng hát. Cũng biết bản thân mình hát không hay nhưng so với giọng hát quan công thì tự thấy cũng tự tin lên nhiều nên nàng cũng không e dè gì nữa mà tham gia với mọi người. Nghe xong mộ ị người hát trong chốc lát, nàng chợt phát hiện trong đó có mấy người hát rất hay. Những người này chắc bình thường khi nói chuyện thanh âm chắc cũng rất nhẹ nhàng êm tai a, thấy mọi người hát cũng không có gì khác biệt lắm. Quan công lại bắt đầu kích động lạc thủy thanh hoàng. Thần thoại quan công, lạc thủy, ngươi thân là bang chủ cho dù không làm gương mở đầu cho mọi người. Thì hiện tại mọi người cũng đều hát xong rồi, ngươi cũng nên hát một bài đi chứ. Lạc thủy thanh hoàng trả lời lời ít mà ý nhiều. Ta không hát, thần thoại quan công, ách, ngươi nói không hát là xong hả? Phải hỏi xem các huynh đệ có đồng ý không đã. Mọi người cười trộm, không đồng ý, thần thoại lạc thủy, ta sẽ không hát đâu. Thần thoại quan công, nói không hát cũng phải hát, người mau hát nhanh đi. Thần thoại lạc thủy, ta không biết hát cái gì. Thần thoại quan công, thật sự ngươi không biết hát cái gì sao? Cứ hát bất cứ cái gì ngươi nghĩ ra trong đầu. Nếu ngươi còn dám nói sẽ không hát, lão tử liền dạy cho ngươi hát. Mọi người ồ lên sợ hãi, không dám làm phiền đến quan ca đại giá. Chúng ta dạy lão đại là được rồi. Để chúng ta dạy, Lạc Thủy Thanh Hoàng đột nhiên nhắn tin hỏi nàng. Nhà đầu, ngươi muốn nghe ta hát không? Nàng chợt ngẩn người, trả lời, muốn nghe chứ a, đương nhiên là ta rất muốn nghe. Ta không chỉ có muốn nghe, mà còn thực chờ mong chờ đó. Ngươi hát đi, tùy tiện hát bài gì cũng được. Sau đó Lạc Thủy Thanh Hoàng liền cất tiếng hát, anh hát một bài giai điệu nhẹ nhàng những nàng không biết tên. Oai oai dần dần an tĩnh trở lại, không có người nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy giọng hát của Lạc Thủy Thanh Hoàng nhẹ nhàng. Giọng của Lạc Thủy Thanh Hoàng thực sự rất trầm ấm truyền cảm. Tựa như tên của anh, trong suốt tựa như nhất hoàng thanh tuyền, bài hát đó giai điệu rất đẹp, ca từ thực nên thơ. Nàng cố gắng lẩm bẩm theo để thuộc vài câu, anh hát, giọng trầm ấm nhưng tâm trạng có vẻ buồn. Anh hát, nàng cảm thấy gang tấc cách thiên nhai. Anh hát, nàng cảm thấy trong lòng lo lắng. Anh hát, khiến tâm trạng nàng trở nên e ngại. Khi bài hát đã chấm dứt, mọi người như vẫn đang say mê lắng nghe. Bản thân nàng cũng say. Trong cuộc đời lần đầu tiên, nàng cảm thấy được thế nào là không uống mà say. Nhà đầu, Lạc Thủy Thanh Hoàng đột nhiên gọi nàng. Ân, nàng giật mình trả lời theo bản năng. Thích không? Lạc Thủy Thanh Hoàng hỏi xong những lời này, oai oai liền lập tức ồn ào như vỡ chợ. Quan công ghê tởm mắng to, sát, các ngươi tính giết lão tử sao? Những lời này sao không đem nhau tới phòng riêng mà hỏi? Định đầu độc tâm hồn chúng ta a, tiểu nấm đã ở oai oai ồn ào hỏi trước. sướng trễ, lão đại hỏi ngươi đó. Trả lời đi a, Lạc Thủy Thanh Hoàng không thèm để ý tới mọi người đang hồ nháo cười nhạo. Thẳng thắn lặp lại, thích không? Nàng ấp úng nhỏ giọng ngập ngừng trả lời. Hì, thích, oai oai vừa cười vừa ồn ào chọc ghẹo. Cái tên sát ngàn đao không hay ho gì quan công kia. Bắt đầu hắng giọng, cố gắng bắt chước giọng nàng và Lạc Thủy Thanh Hoàng. Thích không? Ân, thích, ô, ngươi thật là đáng ghét. Ha ha, ha ha ha, lão tử chết cười mất. Thuyền đánh cá sướng trễ. Ngươi thích cái gì a? Là thích Lạc Thủy? Hay vẫn là Lạc Thủy ca a? Chuyện này nên nói rõ ràng. Bằng không chúng ta sẽ hiểu lầm đó nha. Nàng vừa thẹn vừa giận. Mắng át đi, nhảm nhí, đương nhiên là ca, tiểu nấm ngữ khi ái muội hỏi. Ủa lão đại đó, ngươi có thích hay không a? Nàng thấy tình thế bất lợi. Liền nhanh chóng thoát khỏi oai oai. Mọi người cũng không vừa gì. Dễ gì buông tha để nàng yên chứ liền tiếp tục ở kênh bang phái lấy nàng ra làm mục tiêu trêu ghẹo. Bang phái, muốn mạng ngươi 3000. Phùng Hoa, bảo bối nhi, thích ta không? Bang phái, miểu diệu cô nương, thẹn thùng che mặt, thích, thích, ta thích. Bang phái thượng thư, thuyền đánh cá sướng trễ. Lật bàn, các người cút hết đi cho ta nhờ. Của sổ chát riêng, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng. Nhà đầu, lừa ngươi nói một câu thích. Thật đúng là không dễ dàng a, nàng lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Nhận ra là do anh cố tình làm thế. Của sổ chát riêng, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng. Nhà đầu, ngươi thích ta sao? Của sổ chát riêng, nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng. Ta không thích. Của sổ chát riêng, Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng. Nhà đầu, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho ngươi chính mồm thừa nhận là thích ta. Cách chương.